Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1153, Diệp Hiên mưu tính. Người không nguyện ý, Diệp Hiên nghe vậy, nhàn nhạt phủi Hoàng Thiên Diệp liếc mắt, Diệp Hiên huynh, chớ có nói đùa, ta niên kỷ còn nhỏ đây. Hoàng Thiên Diệp dần dần bình tĩnh trở lại. Quệt miệng nói ra, tốt, nghe được Hoàng Thiên Diệp lời này về sau, Diệp Hiên nhẹ gật đầu, sau một khắc, hắn cũng không tại tiếp tục nhiều lời, trong lòng mặc niệm một tiếng, hướng về đại chứng nhận đế hệ thống truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, để nó cho Hoàng Thiên Diệp tuyên bố tiếp nhận cầu hôn nhiệm vụ. Tâm niệm lóe lên về sau, Diệp Hiên trong mắt nổi lên một tia lãnh ý. Thái cổ phượng tộc quan hệ đến hắn bố cục vạn giới kế hoạch. Há lại cho có sai lầm. Theo cưỡng ép thần phục. Lấy được tâm không cam lòng. Không muốn thái cổ phượng tộc mà nói. Quan hệ thông gia tiến hành. Rõ ràng muốn càng cho thỏa đáng hơn tốt. Bởi vì Diệp Hiên coi như cưỡng ép thần phục thái cổ phượng tộc. Được, cũng bất quá là nhân tài tàn lụi. Xuống dốc không chịu nổi tộc quần. Nhưng mà nếu là thái cổ phượng tộc cùng Hoàng Thiên Diệp đám hỏi, như vậy bọn hắn sanh ra hậu duệ liền đem có cao quý huyết thống, từ đó hoàn toàn thay đổi thái cổ nhất tộc sa sút tình trạng. Dù sao vạn giới tranh bá cũng không phải một năm nửa năm sự tình, rất có thể sẽ kéo dài trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm. Mấy chục vạn năm đều nói không cho phép. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ một đời mới phượng tộc, triệt để trưởng thành. Cho nên, Diệp Hiên mới có thể ở lấy được thái cổ phượng tộc sa sút nguyên nhân về sau. Quả quyết cải biến kế hoạch, bởi vì đây hết thảy phù hợp hơn lợi ích của hắn. Đối diện U Giao Nữ Đế cùng Bát Đại Trưởng Lão, nghe được Diệp Hiên cùng Hoàng Thiên Diệp đối thoại về sau. Riêng phần mình phản ứng không đồng nhất, U Giao Nữ Đế thì là hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng ẩn ẩn có chút thất lạc bắt đầu, mà Bát Đại các trưởng lão lại từng cái cũng uể oải không thôi. Theo Diệp Hiên đầu này cột trụ so ra, không có danh tiếng gì Hoàng Thiên Diệp tính là cái gì chứ? Đương nhiên, những này Bát Đại trưởng lão ngăn cách đã lâu, tự nhiên cũng không biết Hoàng Thiên Diệp là hoàng tộc thiếu chủ. Nếu là bọn họ biết rõ thân phận của Hoàng Thiên Diệp về sau, chỉ sợ thái độ lại không đồng dạng. Có lẽ bởi vì Hoàng Thiên Diệp vừa mới không chút do dự cự tuyệt, để cho trong điện bầu không khí hơi có chút ngưng trọng lên. Ta liền biết Diệp Hiên huynh chắc chắn sẽ không ép buộc ta. Hiện tại xem ra, quả là thế. Nhìn thấy Diệp Hiên không nói thêm gì nữa, Hoàng Thiên Diệp hơi có chút đắc ý, nhưng sau một khắc, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng giọng điện tử. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ phục hưng thái cổ phượng hoàng nhất tộc vinh quang. Chủ ký sinh cần nghĩ biện pháp thành công cùng thái cổ phượng tộc quan hệ thông gia, đồng thời sinh hạ mới phượng hoàng nhất tộc. Nhiệm vụ thời hạn nửa nén hương, nhiệm vụ khen thưởng, phượng hoàng tại bay bí điển, nhiệm vụ thất bại, xóa đi chủ ký sinh ý tứ. Xảy ra bất ngờ giọng điện tử, để cho âm thầm đắc ý Hoàng Thiên Diệp, trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm, trong gió lộn xộn, đây là tình huống gì? Rất lâu không tuyên bố nhiệm vụ hệ thống, làm sao bất thình lình cho mình ban bố không giải thích được nhiệm vụ tới? Đáng chết, ta sẽ không phải thật muốn lấy những cái kia thối phượng tộc nữ nhân à. Chỉ là, nếu không phải hoàn thành nhiệm vụ này, ta ý tứ, sẽ phải không có. Sững sốt hồi lâu về sau, Hoàng Thiên Diệp nhớ tới nhiệm vụ sau khi thất bại khen thưởng. Nhất thời run lập cập, rơi vào đường cùng, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, nhịn không được truyền âm xin giúp đỡ bắt đầu. Diệp Hiên huynh, ta nên làm cái gì? Cái đó gọi hệ thống đồ chơi, lại cho ta ban bố nhiệm vụ, còn muốn ta cưới phượng tộc dù nữ nhân. Thế nhưng là ta không muốn a. Nhưng ta nếu không làm theo lời nói, liền bị xóa đi ý tứ. Diệp Hiên huynh, ngươi nói ta nên làm cái gì a? Yếu ớt, oán niệm âm thanh truyền vào Diệp Hiên trong tai, để cho Diệp Hiên bất giác nhịn không được cười lên. Hắn tuy nhiên lợi dụng đại phản phái hệ thống, năng lực trưởng khống con hệ thống đặc tính, can thiệp Hoàng Thiên Diệp bảng định đại chứng nhận đế hệ thống. Nhưng cụ thể nội dung nhiệm vụ, Diệp Hiên cũng đồng dạng không biết. Cho nên lúc này, hắn nghe được Hoàng Thiên Diệp xin giúp đỡ tựa như phàn nàn về sau, nhịn không được bật cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,